Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lông mi của em động đậy. Chưa kịp chính là vậy. Thời điểm giả bộ ngủ, lông mi không tự chủ hơi hơi rung động, giống như con mèo làm sai việc mà bị nắm trụ. Nhìn được lâu sẽ nhận ra. Buổi sáng yên tĩnh tốt lành thực ra khiến người ta mềm lòng. Cô nghiêng đầu nhìn qua cảnh hắn đắm chìm trong đó, cho lòng đau ê ẩm, lại khó chịu lẫn dễ chịu. Một hồi lâu cô lặng lẽ nói: Em gạt anh. Hắn nhìn cô, nghe như vậy nhíu nhíu. Gạt anh cái gì cơ? Cô nhẹ giọng nói: Em không có bị đau dạ dày. Năm ngón tay hắn như móng vuốt, chỉ là vừa chậm chậm đang sờ mái tóc dài của cô, nghe vậy bật cười. Hai tay theo bản năng ôm lấy khuôn mặt cô, miệng tiếng ái muội vui mừng nói không nên lời. Vậy em gạt anh về đây có phải hay không? Bởi vì em nhớ anh. Cô lắc đầu, vừa định phủ nhận, nhìn trong bụng lại nhanh nổi lên cơn đau. Cơn đau quen thuộc tối qua tới lần nữa. Hai tay cô ôm lấy bụng nhíu mày. Hắn cơ hồ phát giác điều gì đó khác thường, cả kinh la lên: Em thế nào vậy? Cô dãy nghĩ muốn đứng dậy nhưng bị hắn đè xuống. Rốt cuộc thế nào? Mặt em trắng bệch thành cái dạng này chứ? Cô hữu khi vô lực nói: Anh đi tới hòm thuốc lấy giúp em hai viên thuốc giảm đau. Hắn chạy vội ra ngoài. Một người luôn bình tĩnh như trước thế này, trong nháy mắt luống cuống tay chân không biết phải làm sao. Hắn giúp cô ngồi dậy, nhìn cô uống nước ấm rồi nuốt viên thuốc vào, giọng nói gấp gáp: Rốt cuộc thế nào chứ? Còn có đau không? Cô tự hồ trôi vào trong gối dầu dĩ: Không có gì đâu. Hắn đưa tay nắm tay cô rồi bất ngờ động tác nối tiếp là đem cô chạy đi. Đi nào, đi gặp bác sĩ thôi. Không không, em không đi đâu. Hắn ôm lấy cô lấy đi ra ngoài, một bộ dạng không thể thương lượng, cất bước dài hướng ra ngoài đi đến. Cô nóng nảy: Em không đi, em đây chỉ là đau sinh lý bình thường. Hắn ngừng bước chân, cúi đầu nhìn cô. Cô cảm thấy mặt có điểm nóng lên. Anh chưa thấy qua người phụ nữ bị đau bụng trong kỳ sinh lý à? Nói vậy ai đau thế cũng phải đi gặp bác sĩ à? Hắn nhìn cô lúc lâu mới nói: Nhưng em trước kia rõ ràng không đau. Nhiệt độ trên mặt cô nháy mắt mất đi như chưa từng có, dãy dụa xuống: Trước kia à? Cô trước kia thế nào không đau, nhưng sau chuyện kia lại đau dậy lên chứ? Hắn từ từ quần áo, lấy bộ quần áo đưa cho cô, kiên trì nói: Đau kỳ sinh lý cũng không phải chuyện nhỏ, bất kể thế nào hôm nay anh nhất định phải cùng em đi gặp bác sĩ. Cô nhàn nhạt kiên trì: Hôm nay không được, sáng nay chúng em có cuộc họp. Hai tay hắn vây trước ngực, lặng im nhìn cô. Chuyện này không có nước thương lượng, hoặc là em gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ phép, hoặc anh gọi điện thoại thay em. Cô quay đầu đem quần áo trong tay ném đi, cầm lấy lược lưu loát đem tóc búi lên rồi nói: Em không có nước thương lượng gì đâu, em hôm nay nhất định phải đi đến văn phòng. Hắn lại không nói nữa, xoay người mà đi. Gọi điện thoại chị gái hắn, nói quanh co một hồi: Chị, cái kia, đau cái kia thì phải làm sao? Tờ Mộ Vũ cầm điện thoại lại không có phản ứng gì. Đau cái gì cơ? Tờ Mộ Thiên đã bà búng: Thì kia đấy. Tờ Mộ Vũ không hiểu: Cái nào? Tờ Mộ Thiên thực sự không biết hình dung thế nào. Chỉ là đối với người con gái, thời điểm cái kia đến bị đau ấy. Tần Mộ Vũ rốt cuộc hiểu được, muốn cười nhưng sợ em trai mình ra mặt mỏng, che miệng nói: Cái kia ấy hả? Em nấu chút gừng với đường đỏ đi, tôi dịp còn nóng cho cô ấy uống thì tốt hơn nhiều đấy. Tần Mộ Thiên có chút không tin: Chỉ cần gừng với nước đường đỏ là được ư? Không cần dùng gì nữa ư? Tần Mộ Vũ chắc chắn: Ừ, chỉ chắc chắn 120%, khẳng định dùng được. Bài thuốc này là bài thuốc dân gian. Tần Mộ Vũ ừ một tiếng rồi tắt điện thoại. Trời lâu lục kiều, rửa màn trải đầu xong, Tần Mộ Thiên nấu xong chén nước gừng lớn cùng với đường đỏ. Cô vừa ngồi xuống, hắn liền dè dặt cẩn thận bưng tới, lại dùng miệng thổi một hồi để khi còn ấm mới đưa cho cô: Em uống đi. Cô nhìn bát nước màu hồng như thuốc, một chén nước đường nóng hôi hổi. Cô giống như có điểm bị dọa: Anh nấu á? Trên thực tế ở phòng cô chỉ có hai người, không phải hắn nấu còn ai chứ. Hắn nói: Nhanh chút em uống đi. Cô uống một ngụm, dòng nước ấm mang theo sự ngọt ngào làn lạt theo cổ họng chảy xuống như là một đường nhiệt, lại hướng thẳng vào toan tính giá lạnh kia khi cô đau đớn. Đối với đề nghị đi bệnh viện, hắn không có kiên trì, chỉ đi theo cô một trước một sau đi ra ngoài. Sau đó ở trong thang máy mới nói: Em hôm nay không thoải mái, anh sẽ đưa em đi. Cô không cự tuyệt, cả người thật là không thoải mái, hỡi không thể ở trên bụng đặt một cái túi chườm nóng lên đấy. Nhưng xe vừa đi đến nửa đường, cô nhận ra không đúng. Đây không phải là đường đi tới văn phòng. Hắn vội nói: Ai nói đem đi văn phòng? Đi bệnh viện, bộ dáng em thế này, có thể đi làm ư? Em nói là hôm nay em không có thời gian, anh dừng xe, em muốn xuống xe. Hắn cũng đầu không chuyển: Anh đã thay em xin phép tại Tiểu San, cô đã đồng ý. Cô hít một hơi khống chế bản thân, Anh có biết em hôm nay có bao nhiêu việc không hả? Dừng xe đi, dừng xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net